Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1387 đệ nhị tâm hạch, chương 1387 giống, chấn giới huyền vũ nhìn xâm nhập tự thân lĩnh vực nguyên tiêu. Phát ra uy hiếp thú giống, quả nhiên không giao cho trí tuệ là chính xác, nguyên tiêu thầm nghĩ. Trong lòng, nguyên bản chỉ là tối cao pháp tắc hoàng kim đỉnh chấn giới huyền vũ. Hiện tại trải qua hoàng kim ý chí tự mình cải tạo sau đạt đã đến nửa bước bất hủ. Này quái vật nếu là có trí tuệ bằng vào trong cơ thể tích tụ 3.000 đại vũ trụ luân hồi năng lượng. Thật đúng là khó đối phó, xoát. Thời gian gia tốc hạ, nguyên tiêu lấy thập phần chi 9 bất hủ thần tốc đơn vị tốc độ va chạm qua đi, đây chính là một. Dây 2.700 năm ánh sáng, mà lẫn nhau gian khoảng cách bất quá 3.000 vạn giảm. Chỉ là hàng tỷ phần có trong nháy mắt đã một quyền tạp hướng chấn giới huyền vũ đầu. Mà ở này ngắn ngủn thời gian nội chấn giới huyền vũ thế nhưng phản ứng lại đây, tứ chi ôm đầu. Toàn bộ xúc thành một cái viên cầu cứng rắn mai rùa. Thế nhưng tại đây trong phút chốc mềm mại vô cùng tạo thành một cái hoàn mỹ cầu hình hộ giáp đem tự thân bao vây ở bên trong, mà mai rùa thượng rậm rạp trống rỗng màu đỏ gai nhọn tắc phụt lên ngọn lửa cao tốc xoay tròn đâm. Hướng nguyên tiêu, oanh, kịch liệt va chạm hạ, sóng xung kích thậm chí làm chuông tang chi hỏa tạo thành biển lửa bị thổi khai, tiếp xúc nháy mắt. Nguyên tiêu biến quyền vì trưởng một trưởng chụp được, răng rác. Cùng với giày đặc tạc nứt thanh. Chấn giới huyền vũ cả người gai nhọn đều ở tạc toái, chân thật lĩnh vực bao vây chấn giới huyền vũ. Toàn thân, ở chân thật lĩnh vực chung dung hợp giết chóc chi khí cùng thạch hóa pháp tác. Cao tốc xoay tròn chấn giới huyền vũ, cả người gai nhọn tạp ở hắn chân thật lĩnh vực ở xoay tròn chung ngạnh xinh xinh bị bẻ gãy dập nát. Dù vậy chân thật lĩnh vực đều không có bị dập nát, dung hợp một loại pháp tác. Ý chí lĩnh vực tăng cường một phân, mà hắn dung hợp mấy vạn loại pháp tác. Hơn nữa thời không chi môn cùng vũ quang kính đối ý chí lĩnh vực không gian cường độ tăng phúc. Kẻ hèn một cái mới bước vào nửa bước bất hủ chấn giới huyền vũ căn bản không có khả năng xé rách. Hắn ý chí lĩnh vực, đơn thuần phòng ngự hắn ý chí lĩnh vực liền tương đương với một kiện nửa bước bất hủ phòng ngự thần. Khí kịch liệt đau đớn. Làm chấn giới huyền vũ liên thanh kêu thảm thiết nguyên tiêu biết. Đây là hắn thi triển thống khổ pháp tác, tăng phúc pháp tác, suy yếu pháp tác từ từ pháp tác có tác dụng một phân đau đớn. Trải qua phóng đại chính là phần trăm ngàn phân, mà đây cũng là hắn cơ hội. Xem chuẩn đối ứng tâm hạch vị trí đứt gãy gai nhọn. Nguyên tiêu trực tiếp tiến lên đỉnh chuông tang chi hỏa đốt cháy chui đi vào. Thần nhiệt chi lực phóng xạ khuếch tán liên miên không dứt truyền lại khai từ trong cơ thể bắt đầu. Cải tạo chấn giới huyền vũ cùng lúc đó, mãnh liệt bất diệt thần hỏa hòa tan huyết nhục sáng lập thẳng tới tâm hạch thông đạo, mắt thấy tâm. Hạch liền ở trước mắt, nguyên tiêu lại ngừng lại, bởi vì hắn biết, nơi này nhất định sẽ có nhằm vào hắn bố trí bẫy dập từ đệ nhất trái tim hạch bị hắn mang đi. Hoàng Kim ý chí khẳng định sẽ nhằm vào điểm này bày ra bẫy dập. Nếu hắn cứ như vậy qua đi tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Cần thiết chờ đợi Hoàng Kim ý chí bẫy dập triển khai hắn mới có thể tiến hành phá giải, nguyên tiêu. Người quả nhiên rào hoạt cùng với già nua cười nhẹ thanh. Tâm hạch sau lưng đi ra một cái cả người khô héo lão giả thân như vỏ cây. Chân như rễ cây, tay như dây đằng. Tóc như cành, theo giải trừ ẩn nấp kinh người dược hương vị hướng về bốn phía khuếch tán. Nguyên bản đã bị chuyển hóa vì thần nhiệt đạt tới một nửa tiến trình chấn giới huyền vũ bắt đầu. Nghịch chuyển chữa khỏi, ta là thần tiêu. Dược thần thụ, quả nhiên là ngươi, nguyên tiêu thở dài nói. Nhất không nghĩ đối phó chính là ngươi. Ngươi sinh mệnh lực thật sự quá khủng bố. Muốn giết chết ngươi chỉ sợ so giết chết hoàng kim ý chí còn muốn lao lực rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ trí tuệ thần nghiệt đáng giá ngươi ra tay, ngươi cũng. Không phải là bình thường trí tuệ thần nghiệt, dược thần thụ lắc đầu nói, ngươi động thủ thật nhanh. Nguyên tiêu giữa mày vỡ ra một con màu đỏ dựng đồng hướng bốn phía nhìn quét ngưng trọng nói, đối. phó ngươi cũng không thể chậm mơ siêu, Dược Thần Thụ ha hả cười nói, giọng nói rơi xuống. Chung quanh trấn giới huyền vũ huyết nhục trung chui ra đại lượng dây đằng. Này đó dây đằng đem trấn giới huyền vũ từ bao bên ngoài bọc đến kín không kẽ hở. Thậm chí mai rùa bên trong huyết nhục đều bị dây đằng cắn nuốt không còn hóa thành chất dinh dưỡng. Tầng tầng bao vây, từ lúc bắt đầu, Dược Thần Thụ liền ở trấn giới huyền vũ trong cơ thể gieo vô số hạt giống, biến dị dây đằng. Nguyên Tiêu trần chờ nói, hẳn là đục lỗ đằng, ngàn ti bất diệt đằng, nuốt thần ma đằng ba loại dây đằng tạp giao dung hợp mà thành. Phong tỏa không gian, sinh mệnh lực cường đại, đồng thời cụ bị ăn mòn hoàng kim thần khí ăn mòn lực. Này thủ đoạn cũng thật không đơn giản, ngươi. Dược Thần Thụ cả kinh, Nguyên Tiêu sao có thể nháy mắt nhìn ra hắn này dây đằng lai lịch, bởi vì ta đã sớm biết nơi này có bẫy dập, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, cho nên ta vừa rồi nhân cơ hội tra xét qua, ngươi cho rằng ngươi ở kéo dài thời gian chờ đợi hạt giống nảy mầm. Lại không biết ta cũng ở kéo dài thời gian tìm kiếm ngươi nhược điểm. Mà không khéo chính là ta tựa hồ đã tìm được ngươi nhược điểm mơ siêu, vèo vèo. Sắc mặt đại biến Dược Thần Thụ, đầy đầu canh tóc dài phá không chát hướng Nguyên Tiêu, nhưng là một cây hắc châm so với hắn càng mau. Từ cành khe hở chung chui ra mệnh chung hắn phần eo tự thân lột hạ vỏ cây một tầng tầng. Dung hợp luyện chế nửa bước bất hủ thần khí hộ giáp. Bị này một cây hắc châm một xuyên mà qua sỏ xuyên qua trong cơ thể một tế bào. Mà cái này tế bào công chính là cất giấu thụ loại thực vật sinh mệnh quan trọng nhất thụ. Tâm mơ siêu nếu chỉ là như vậy, bằng vào hắn sinh mệnh lực hắc châm nhiều nhất thương đến hắn còn không đến mức bị thương nặng. Hắn, nhưng là này hắc châm chung có một giọt kim sắc kim loại chất lỏng. Bên trong tràn ngập vượt quá hắn tưởng tượng tinh thuần thần nhiệt chi lực. Theo hắc châm tạc nước kim loại chất lỏng khuếch tán đến toàn bộ thụ tâm. Chỉ là này ngắn ngủn nháy mắt hắn đã bắt đầu hướng về thần nhiệt chuyển hóa trốn. Dược Thần Thụ không nghĩ tới, nháy mắt tiếp xúc hắn đã bị bước đến này một bước, nhưng là thật sự nếu không tìm hoàng kim ý chí cứu mạng, hắn mạng nhỏ chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm mơ siêu không rảnh lo dây dưa Nguyên Tiêu. Dược Thần Thụ xé rách không gian biến mất không thấy, Nguyên Tiêu không khách khí thu đi tâm hạch. Đệ nhất xứ đồ một giọt cốt thủy nơi nào là như vậy dễ đối phó. Bất quá này cũng muốn hắn có thể tìm được Dược Thần Thụ yếu hại thụ tâm mới dùng được. Nếu không dừng ở địa phương khác tùy tiện chém rớt một bộ phận thân thể đệ nhất xứ đồ cốt thủy liền. Không dùng được nếu hắn tàn nhẫn một chút. 9000 nói giết chóc chi khí hoàn toàn có thể bị thương nặng Dược Thần Thụ, nhưng là còn không phải. Thời điểm. Hiện giờ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc tới 4 cái bất hủ chiến lược. Chỉ bằng hoàng kim ý chí vẫn là quá miễn cưỡng. Dược Thần Thụ lúc này đúng là chống lại trí tuệ thần nhiệt trụ cột vững vàng. Lúc này bị thương nặng hắn liền quá tiện nghi trí tuệ thần nhiệt, bất quá hắn cũng sẽ không bạch. Bạch tiện nghi Dược Thần Thụ. Dược Thần thân cây nội đã có một viên mộc hệ pháp tắc tạo hóa ma chủng, này viên dung nhập đệ nhất. Sứ đồ cốt tủy tạo hóa ma chủng. Sẽ giống như giòi trong xương cùng hắn thụ tâm dây dưa ở bên nhau. Trừ phi hắn không tiếc bị thương nặng đoạn rớt một bộ phận thụ tâm. Nếu không hắn cũng chỉ có thể phong ấn này một giọt đệ nhất xứ đồ cốt tùy. Như vậy ngắn hạn nội ít nhất có thể bảo trì toàn thắng chiến lực, đồng thời đây cũng là một lần giáo. Huấn, Dược Thần Thụ tuy rằng lợi hại. Nhưng là đối phó trí tuệ thần nhiệt quá khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm mơ siêu kiểm tra rồi một. Chút trấn giới huyền vũ tâm hạch, mặt trên không phát hiện cái gì vấn đề, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hoàng kim ý chí còn trông cậy vào mặt sau hai trái tim năng lượng hạt nhân làm hắn mắc mưu. Bởi vậy này một viên không có làm chút nào tay chân. Chỉ là hoàng kim ý chí lại không biết dư lại hai viên không cần hắn ra tay cũng sẽ có người đưa đến. Hắn trong tay, chưa xong còn tiếp, hết chương.